Đạo tâm trùng ma, chương 480, đấu chiến thánh pháp, góc truyện audio.com, địa ngục hỏa này thi triển chiến kỹ thư hỏa thuộc tính, cho nên Tôn Tiểu không chỉ cần diễn biến thủy thuộc tính chiến kỹ là được rồi, về phần diễn biến loại chiến kỹ thủy thuộc tính nào, như vậy liền muốn xem suy nghĩ trong lòng Tôn Tiểu không, hoàn toàn là theo tâm ý người thi triển mà biến hóa, huyền diệu trong đó lại là không vì người ngoài nói. Tần Thiếu Phong ở trong nháy mắt Tôn Tiểu không thi triển ra đấu chiến thánh pháp kia, hai mắt lóe ra tinh quang, hắn tự nhiên là nhìn ra đấu chiến thánh pháp này bất phàm, trực tiếp dùng kiến dục ma đầu phục chế lại, sau đó bắt đầu ở trong một cái huyệt khiếu của mình bắt chước quỹ tích vận hành của đấu chiến thánh pháp bắt đầu vận chuyển lên. Mà theo Tần Thiếu Phong vận chuyển đấu chiến thánh pháp, ở bên trong một cái huyệt khiếu này của Tần Thiếu Phong, một bóng người xuất hiện ở tại trong đó, bóng người này không có bộ mặt, chỉ là một đoàn bóng dáng có hình người, mà bóng dáng này chính là thần vật tu luyện đấu chiến thánh pháp ngưng tụ ra, hơn nữa bóng dáng này còn đang thời khắc không ngừng diễn biến các loại chiến kỹ khác nhau, một cỗ cảm ngộ võ đạo ở trong lòng Tần Thiếu Phong lan tràn ra. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ ngạc nhiên vui mừng, lý giải đối với võ đạo càng sâu, thực lực Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ càng cường đại hơn, vì thế Tần Thiếu Phong vội vàng dùng thiên diễn bát quái bắt đầu suy tính đấu chiến thánh pháp này, mà theo thiên diễn bát quái suy tính, khiến cho lý giải của Tần Thiếu Phong đối với võ đạo càng thêm khắc sâu. Mà theo lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong đối với võ đạo trở nên khắc sâu, bóng người nọ bên trong huyệt khiếu Tần Thiếu Phong diễn biến chiến kỹ chính là càng thêm biến hóa vô cùng lên, một cái tuần hoàn tốt như vậy tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được cực kỳ cao hứng, lại thêm một môn đấu chiến thánh pháp như vậy, đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại là thực lực tiến nhanh. Ngay tại Tần Thiếu Phong đắm chìm ở bên trong lĩnh ngộ đấu chiến thánh pháp, Tôn Tiểu không đã là thao túng huyền băng thật lớn kia hướng về địa ngục hỏa nện tới, nhưng mà một kích như vậy, ở thời điểm đến phía trước địa ngục hỏa, trực tiếp bị địa ngục hỏa bổ ra một đao, sau đó lại là hướng về Tôn Tiểu không bổ tới. Trường đao cùng đại côn lại va chạm cùng một chỗ, Tôn Tiểu không dù sao cũng là trên công lực so với địa ngục hỏa này kém hơn không ít, lực lượng thân thể cũng là có chỗ không bằng, cho nên tại dưới một lần va chạm này, Tôn Tiểu không lại bị đánh bay lên, hơn nữa một lần này còn hộc máu, rút lui ước chừng 20 mấy bước mới lui ra. Tay nắm đại côn không ngừng chảy máu tươi, chẳng qua Tôn Tiểu không lại như là không có chút nào cảm thấy, một tay lau đi máu tươi khóe miệng, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về địa ngục hỏa lại lao tới. Đây là đấu chiến tộc, chỉ cần là còn chưa chết, đó là phải chiến đấu tiếp thẳng đến một tia lực lượng cuối cùng hao hết, thẳng đến sinh mệnh ngưng hẳn. Địa ngục hỏa nhìn Tôn Tiểu không lại lao lên, cười lạnh một tiếng, không có chút thương hại cùng đồng tình, trực tiếp chính là hướng về Tôn Tiểu không lại bổ tới một đao, ngọn lửa màu đen lao ra thẳng đến Tôn Tiểu không phóng đi. Tuy Tôn Tiểu không diễn biến chiến kỹ thủy thuộc tính, nhưng mà ngọn lửa màu đen của địa ngục hỏa này thật sự là quá lợi hại, Tôn Tiểu không còn chưa diễn biến ra chiến kỹ thủy thuộc tính cao cấp. Góc truyện audio.com, hơn gì đến đối phó địa ngục hỏa, chỉ có thể là cứng đối cứng. Ngọn lửa màu đen trực tiếp đem Tôn Tiểu không bao phủ, Tôn Tiểu không tuy cả người lóe ra kim quang, đấu chiến thánh huyết sôi trào không thôi, nhưng mà lại cũng không thể ngăn cản ngọn lửa màu đen kia thiêu đốt, nhất thời, lông vàng trên người Tôn Tiểu không bị đốt mà một cỗ khí tức tử vong hướng về Tôn Tiểu không bao vây lại. Ngay tại thời điểm nguy hiểm này, Tần Thiếu Phong một bước xuất hiện ở bên người Tôn Tiểu không, đưa tay nhẹ nhàng ở trên người Tôn Tiểu không che một cái, nhất thời, ngọn lửa màu đen kia toàn bộ bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, khiến cho Tôn Tiểu không thoát khỏi khốn cảnh, lập tức Tần Thiếu Phong nói với Tôn Tiểu không. Đánh thích chưa? Thích rồi mà nói, vậy để cho ta tới giải quyết bọn chúng được rồi. Tôn Tiểu không nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhếch khóe miệng, sau đó lui về, sau đó Tần Thiếu Phong chính là hướng về địa ngục hỏa nhìn tới, nói với địa ngục hỏa. Thần phục hoặc là chết, lấy lực lượng hiện tại của Tần Thiếu Phong, hỏa vân tam yêu này trực tiếp có thể xử lý, chẳng qua nếu có thể thu phục cũng là một cỗ chiến lực. Địa ngục hỏa nhìn Tần Thiếu Phong, ở trên người Tần Thiếu Phong cảm giác được khí tức La Thiên Thượng Tiên 29 phẩm đỉnh phong, cho nên đối với lời Tần Thiếu Phong nói, cười lạnh một tiếng, sau đó một đao hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, ngọn lửa màu đen khổng lồ hướng về Tần Thiếu Phong bắn tới. Tại địa ngục hỏa nhìn đến Tần Thiếu Phong tuy có thể cắn nuốt ngọn lửa của hắn, nhưng mà đó chẳng qua là một đoàn rất nhỏ mà thôi, hiện tại một kích này của hắn, Tần Thiếu Phong nhất định là không thể thừa nhận, nhưng mà kế tiếp hắn liền biết mình sai lầm rồi, hơn nữa là sai lớn đặc biệt sai, mà hắn cũng là bởi vì cái này mà trả giá lớn sinh mệnh. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong đi lên, bàn tay to mở một cái, nhất thời cũng là thi triển ra đấu chiến thánh pháp vừa rồi học được, trực tiếp diễn biến ra một cái bàn tay to trong suốt tuôn ra khí tức băng hàn, bên trong bàn tay to trong suốt này ẩn chứa lại là huyền âm thủy, khắc chế ngọn lửa màu đen kia lại là dư giả. chỉ thấy ngọn lửa màu đen kia trực tiếp bị bàn tay to trong suốt đập tiêu diệt, mà bàn tay to trong suốt kia như trước là hướng về phía trước bay đi, trực tiếp vỗ vào trên người địa ngục hỏa, đem ngọn lửa trên người địa ngục hỏa cũng là đập tắt. Tình huống như vậy làm cho địa ngục hỏa kinh ngạc một trận, mà ngay tại nháy mắt này, Tần Thiếu Phong lại là đi tới hắn phía trước, một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Tần Thiếu Phong trực tiếp đánh ở tại trên người địa ngục hỏa. Phanh một tiếng, toàn thân tinh khí cùng pháp tắc của địa ngục hỏa bị đánh ra khỏi thân thể hắn, nguyên linh bị đánh nát, một tấm da người tạp chất chậm rãi từ trong hư không hướng về phía dưới bay xuống, rơi vào bên trong núi lửa lớn, biến mất không thấy, mà Tần Thiếu Phong duỗi tay ra chính là đem toàn bộ tinh hoa của địa ngục hỏa cắn nuốt hẳn lên. Mặt trời của ta, cái này cũng quá mạnh rồi. Tôn Tiểu Không nhìn Tần Thiếu Phong một quyền đem địa ngục hỏa đánh thành bộ dáng kia, nhất thời mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn là không thể tin được đây là thực, mà một bên khác luyện ngục hỏa cùng minh ngục hỏa cũng là mở to hai mắt càng là không thể tin được. Đại ca, luyện ngục hỏa cùng minh ngục hỏa đều là hét lớn một tiếng, sau đó cả người đều là bốc lên ngọn. Gocchuyenaudio.com Lửa, hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, lại là muốn hai người cùng tiến lên đem Tần Thiếu Phong tiêu diệt báo thù cho đại ca bọn hắn. Nhìn hai người xông đến, Tần Thiếu Phong trực tiếp lại là đánh ra hai quyền, lại đánh ở tại trên người luyện ngục hỏa cùng minh ngục hỏa, trực tiếp cũng là đem hai con yêu quái này giải quyết, lập tức đem tinh hoa của hai người cắn nuốt hấp thu. Sau khi làm xong những cái này, Tần Thiếu Phong tùy tay xé một cái, đem toàn bộ dị độ không gian của hỏa vân tam yêu này đều xé ra, toàn bộ thiên tài địa bảo bọn họ thu liễm được đều là bại lộ ở trước mắt. Tần Thiếu Phong cười nói với Tôn Tiểu Không. Tùy tiện chọn đi, thích cái gì lấy cái đó. Tần Thiếu Phong dùng tài phú của hỏa vân tam yêu người ta đến làm cử chỉ khẳng khái, cũng quá vô sỉ. Cách chương.